Chương 49, một độn cả rủ cải cờ rừng. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Thực sự là lợi hại a, nạ ạ kỳ nhịn không được cảm khái nói. Hắn nói dĩ nhiên không phải địch nhân, mà là gì giải dạ bản thân lúc đó nạ ạ kỳ muốn mau sớm giải quyết chiến đấu, mang theo nhị vĩ trả cờ dạ ly khai. Cho nên hắn giống như gì giải dạ nói ta có tự tin giải quyết địch nhân vài cái cường địch, bất quá cần trước giờ thiết trí vị trí tốt mai phục, đồng sự ngươi còn phải cho ta đem bát vĩ ngăn chặn. Ân, kỳ thực hắn trực tiếp đấu võ thì tốt rồi, thế nhưng không có biện pháp, vì để cho gì giải dạ tin tưởng, hắn cố ý bỏ thêm trước giờ mai phục địa điểm, ngươi được cho ta ngăn chặn bát vĩ điều kiện. Đương nhiên, hắn nói một chút như là thiết trí kết giới, trận pháp tha các loại phương thức. Dì dì dạ lúc đó nghe vậy, quả đoán tin. Sau đó thì có hôm nay phương án tác chiến. Không sai, vân nhẫn nhóm là bị dẫn ra đương nhiên, cái kia tinh anh thượng nhẫn hoàn toàn không biết chân chính sự tình. Toàn bộ đều là dì dì dạ an bài, dì dì dạ thiết kế, sau đó cuối cùng biến thành kết quả này. Bát vĩ, bị bắt ở, bị dì dì dạ lạp ra thật là xa. Đồng thời, liên 767 cùng địch nhân đệ tam giải cả. Mộ cứ xạ cùng nhị vĩ gì nụ gì kỳ rổ xỉ kỳ din, đều vừa đúng rơi vào nạ ạ kỳ hay là bấy dập vị trí. Đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, chỉ là một đơn thuần dụ địch thâm nhập. Thế nhưng trên thực tế, loại này thao tác cực kỳ khảo nghiệm nì dạ bản thân tố chất. Dụ địch thâm nhập, không thể để cho địch nhân phát hiện, phải nắm giữ tốt nhịp điệu, vừa đúng ở một cái thời gian xuất hiện một cái hành vi. Điều này đại biểu gì dạ đối với địch nhân có một loại gần như nắm trong tay năng lực. Mặc dù không biết hắn như thế nào làm được. Thế nhưng bốn cái ảnh cấp cao thủ, toàn bộ rơi vào hắn trong bẫy dập đây chính là kinh nghiệm cái này phương đi hệ nờ, ta kém hắn không ít ra nạ ạ kỳ tâm lý âm thầm nói. Bất quá khác phương đi hệ nờ, hắn khả năng liền kém xa ta sau đó, hai tay hắn kết ấn. Một độn thụ giới hàng đản một giây kế tiếp, to lớn cây cối vô căn cứ mọc lên, từng viên một thúy lục sắc trồi đột ngột chui từ dưới đất lên, sau đó bắt đầu sinh trưởng tốt. Cùng lúc đó, phương viên mười mấy dặm, khắp nơi đều xuất hiện loại này trồi chui từ dưới đất lên. Đồng nhiên bị ẹ sinh trưởng tốt cục diện. Từng viên một đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy một loại điên cuồng tốc độ nhanh chóng trưởng thành, ngắn ngủi mấy giây, đã đem nơi đây hóa thành một mảnh nhỏ dày đặc rừng rậm nguyên thủy, đem vô số xa nhẫn đều bao quát đi vào đại lượng tràn ngập sức sống trả cờ dạ điên cuồng dũng mãnh vào mặt đất, từng cây một cường tráng cảnh cây chính là dưới đất chui lên. Thoáng qua trong lúc đó, đem đại địa hóa thành rừng rậm vô số cây cối, điên cuồng hướng phía đệ tam giải cả, mộ cái xạ cùng rổ xỉ kỳ zin quấn quanh đi qua. Là bẫy dập đệ tam giật cả biến sắc. Đồng thời đối phó ba người chúng ta bẫy dập mổ cái xạ đầu tiên là ngẩn người, sau đó chợt hừ một cái, thật đúng là cuồng vọng đu nở dê vờ ơ y a, ký nơ bệ e mặc dù bị gì dẻ dạ lôi đi, đoán chừng là phòng ngừa hắn phá hư cái này thụ giới á rổ xỉ kỳ din sắc mặt giận dữ, lôi đi bắt vĩ, lại đem ta lưu lại ta còn thực sự bị coi thường đâu còn có chúng ta đệ tam giật cả cùng mổ cái xạ con mắt híp lại. Đồng thời, thụ giới bên ngoài ký nơ bệ e đã ở nhìn cái kia rừng cây rậm rạp. Điên cuồng sinh dáng dấp rừng cây, trong nháy mắt đem đệ tam giật cả cái kia to con thân thể che, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đây chính là các ngươi tính kế kỷ nờ bệ e hiếp con mắt. Đu nờ dê vờ ơ y a gì gì dạ thản nhiên thừa nhận, ta tự tin, ngăn chặn ngươi chính là có thể. Ha ha, trước không nói ngươi có thể không thể ngăn chặn ta. Kỷ nờ bệ e hừ nói, ngươi thực sự cho rằng cái kia gọi nạ ạ kỳ, có thể đánh bại đại ca bọn họ hắn nói có thể, ta cảm thấy có thể đó là có thể a gì gì dạ cười cười. Ta có thể cảm thấy, cũng không có thể, bởi vì ký nơ bệ ẹ cười lạnh một tiếng, rổ xỉ kỳ din nhưng là rất mạnh một giây kế tiếp. Gào cả người bên trên dài hát sắc dị dạng hoa văn, cả người dường như đều là màu xanh nhạt trả cờ dạ quái vật lớn bỗng nhiên xuất hiện nó màu mắt vàng nhạt, dường như hổ phách, răng nanh răng nhọn, hung hãn vật phần. Hai cái lưu tuyến hình đuôi quét ngang, mỗi một cái đều có thể đem quấn quanh tới được cây cối quét gãy nhị vĩ, nệ cổ mạ tạ rổ xỉ kỳ din nhưng là cùng ký nơ bệ ẹ giống nhau. Có thể hoàn toàn giải phóng vi thú cũng không chế tồn tại mà có nhân kiến thức cùng lý trí nàng, hoàn toàn có thể làm được càng nhiều phanh phanh phanh trào quét, răng cắn, vĩ bỏ rơi, thoáng qua trong lúc đó, đã đem cuốn quanh tới được cây cối quét một cái sạch vi thú thanh thế, có thể thấy được lốm đốm nhưng mà một giây kế. Tiếp, lại có càng nhiều hơn cây cối cuốn quanh đi qua cắt, đây chính là một độn sao rổ xỉ kỳ din cắt một tiếng, trong mắt lóe lên một ngưng trọng. Một độn đối với vi thú khắc chế thật sự là quá mạnh mẽ, vi thú mạnh mẽ. Chủ yếu xuất xứ từ sự cường hãn vô cùng trả cơ dạ. Thế nhưng một độn lại có thể hấp thu địch nhân trả cơ dạ, tăng phúc chính mình sinh trưởng. Địch nhân mạnh nhất một mặt, ngược lại thành có khả năng nhất trợ phòng thực lực mình điều kiện. Nếu như là ta một người tới, hắn một chiêu này cũng đủ để đem ta vững vàng gây, chờ ta một cái sơ sẩy, lập tức cũng sẽ bị bắt bất quá ta cũng không phải là một người đâu một giây kế tiếp, tiếng sấm vang lên. Đệ tam giải cạ, một cái xạ trên người hai người giấy lên hừng hực trả cờ dạ lôi đỉnh, dường như áo giáp một dạng, bao phủ tại bọn họ trên người. Sau đó, bọn họ trong nháy mắt tiêu thất, một giây kế tiếp liền phân biệt xuất hiện tại một cái gần cuốn lấy rổ xỉ kỳ Jin thân thể trên cây. Một cái sống bàn tay hạ xuống, cây cối trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn cắt, một độn đối với chúng ta lôi độn áo giáp QNZ hữu hiệu quả sao? Đệ tam giải cạ hừ một tiếng, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao, đồng nhiên cao giọng hô: Mộ Cửu Xạ, Rổ Xỉ Kỳ Jin, cùng nhau hướng về một phương hướng tiến công, đánh ra một cái lối ra tới là hai người nhất tề đáp. Bọn họ cũng không phải người ngu, không có cùng nạ ạ kỳ hao tổn nữa ý tứ. Vì vậy, thế tiến công cuồng bạo hơn đứng lên. Tìm cái dạng này, thực sự có thể ở trả cờ giả tiêu hao quá nửa phía trước, triệt để đột xuất vòng vây quả nhiên, chỉ bằng vào một cái thụ giới hàng đản muốn đối phó bọn họ có hơi phiền toái a, dù sao cũng là ba cái ảnh cấp cường giả. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên. Vậy đổi một nhẫn thuật được rồi. Ta nhưng là cùng gì gì hải giả đánh cam đoan, tuyệt đối đánh bại các ngươi. Nạ ạ kỳ khỏe miệng cười khẽ, hai tay cực nhanh lóe lên. Một độn cả rủ cả cờ dừng một giây kế tiếp, thủ giới trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn.